Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, khai nguyên cuộc chiến. 14, Khương Sầm nhướng mày, vị này hóa đan kỳ cao nhân, hiển nhiên là nhìn chúng chính mình lúc trước tế ra cơ giáp. Kháng lôi ô dù một loạt bảo vật, lấy mạnh hiếp yếu, vốn là tu tiên giới, thái độ bình thường. Huống chi bọn hắn thân ở dị giới, đã sớm đã làm xong cùng ba thủ tộc nhân xung đột chính diện ý định. Thiên hữu tiền bối là không có ý định từ bỏ ý đồ. Khương Sầm nói ra, lần này khai nguyên một trận chiến, ba thủ tộc tổn thất tu sĩ trăm vạn hơn, người, tổn thương gân động cốt, tới lúc gấp rút cần khôi phục nguyên khí. Lúc này cùng bọn ta bàn cổ giới lại triển khai đại chiến, chỉ sợ đối với ba thủ tộc cũng thập phần bất lợi a. Mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm, hiện lên thế rằng co, hào khí thoáng cái khẩn trương lên. Thiên Bất Phàm vội vàng khuyên nhủ, lão tổ tông, ngài lão nhân gia từng nói Khương đạo hữu là nhưng tạo chi tài, đối với hắn tán thưởng có ra. Hiện tại cần gì phải tổn thương hòa khí? Đại tộc trưởng lạnh lùng nói ra. Trước khác nay khác, khi đó những này bàn cổ giới tu sĩ còn có giá trị lợi dụng. Bản tôn tựu tạm thời cùng bọn họ hợp tác một phen. Nhưng hiện tại bọn hắn là từ bên ngoài đến kẻ xông vào. Bản tôn thân là ba thủ tộc duy nhất hóa đan kỳ tu sĩ, đương nhiên muốn tại dị giới tu sĩ trước mặt biểu hiện ra ta ba thủ tộc uy phong, há có thể cho phép bọn hắn đơn giản rời đi. Cho dù bản tôn đáp ứng buông tha bọn hắn, bổn tộc tu sĩ khác cũng sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng, không đáp ứng, chúng tu sĩ cùng kêu lên phụ họa. Cái gọi là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Lợi dụng dị tộc trong lúc đó tự nhiên tồn tại mâu thuẫn, đến lung tụ nhân tâm. Đại tộc trưởng loại làm này cũng hết sức phổ biến, nhất là đại tế ti dư bộ những tu sĩ kia, cảm thấy chính là vì những này bàn cổ giới tu sĩ từ đó cản trở, mới đưa đến tu mộc hộ pháp trọng luyện huyết luân tử, làm cho trăm vạn tu sĩ gặp nạn, làm cho đại tế ti sắp thành lại bại. Cho nên, lúc này đại tộc trưởng cùng những này bàn cổ giới tu sĩ trở mặt, tránh hợp tâm ý của bọn hắn, mà bàn cổ giới tu sĩ lại đã từng xuất lĩnh phi thăng quân diệt Mục Vân Trang, mặc dù chỉ là một tuồng kịch, nhưng là Mục Vân Trang vạn năm danh dự cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Đại tộc trưởng dưới trướng thân tín ở bên trong tựu có không ít là cùng Mục Vân Trang có quan hệ tu sĩ, bọn hắn đồng dạng đồng ý thanh toán những này dị giới tu sĩ, tốt vãn hồi Mục Vân Trang thanh danh. Nơi này còn có hơn vạn ba thủ tộc tu sĩ, nhưng ngoại trừ Thiên Bất Phàm giải rác mấy người bên ngoài, mặt khác ba thủ tộc nhân chỉ sợ cũng sẽ không phản đối đại tộc trưởng khó xử những này dị giới tu sĩ. Khương Sầm bọn người cau mày, giúp nhau gian trao đổi ánh mắt, thân ở dị giới, lọt vào bài xích cũng là trong dự liệu. Lúc này ba thủ tộc nhân tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đại tộc trưởng lại có ý làm khó dễ. Một hồi đại chiến, không thể tránh được. Trước đây khai nguyên cuộc chiến, kỳ thật chủ yếu là ba thủ tộc hai phái ở giữa đấu tranh. Bàn cổ giới tu sĩ chỉ là kẹp trong đó, chợt địch chợt hữu. Nhưng là lúc này đây, bọn hắn đem cô lập đối mặt ba thủ tộc đại quân áp chế. Đối với bọn họ mà nói, chính thức khai nguyên cuộc chiến hiện tại mới xem như chính thức triển khai. Hoài Tinh đạo trưởng há miệng muốn nói, tựa hồ còn muốn khuyên, nhưng trưởng tôn môn chủ lại lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, buông tha cho tưởng tượng, chuẩn bị đại chiến. Hoài Tinh đạo trưởng thở dài, nhẹ gật đầu, khẽ quát một tiếng, bày trận. Chúng bàn cổ giới tu sĩ lập tức quay chung quanh tại chiến thuyền phụ cận, đem hơn 10 chiếc chiến thuyền xếp tam giác xu thế, giúp nhau ỉ lập. từng đạo linh quang từ trong đó, mấy chiếc chiến trong đỏ bắn ra, đan vào ở giữa không trung, cũng hình thành tầng một nửa vòng tròn hình màn hào quang, đem chiến thuyền cùng phụ cận tu sĩ toàn bộ bảo vệ, đem trận pháp nấp trong chiến trong thuyền, như vậy liền có thể dùng chiến thuyền bày trận, mau lẹ hữu hiệu. Bàn cổ giới tu sĩ xâm nhập dị giới đã sớm đã làm xong ứng đối đại chiến chuẩn bị, loại này bày trận phương pháp cũng nhiều lần luyện tập nhiều lần, tuy nhiên là lần đầu tiên tại trong thực chiến dùng ra, lại một điểm không hiện bối rối. Thần kỹ môn côn bằng chiến hạm cũng không sắp xếp cái này chiến thuyền trong đại trận, hắn phiêu tại chiến thuyền đại trận phía trên, mấy tên thần kỹ môn tu sĩ bay vào chiến hạm ở bên trong, điều khiển chiến hạm, theo một hồi theo đại lượng linh thạch chung rút ra linh lực vù vù thanh âm. Côn bằng chiến hạm cho thấy cũng hiện ra tầng một nhàn nhạt trong suốt linh quang cháo. Bàn cổ giới tất cả tu sĩ đều thi triển ra đều tự hộ thể thần thông. Cơ giáp tu sĩ trang bị thượng cơ giáp, đẳng cấp cao tu sĩ kích phát ra đều tự hộ thể thần quang. Một ít tu sĩ đem bổn mạng pháp bảo cũng tế ra nơi tay. Có tu sĩ thao tác chiến thuyền, có tu sĩ lo liệu trận pháp, bàn cổ giới tu sĩ từ trên xuống dưới, tại mấy hơi trong lúc đó trong liền đã làm xong nghênh đón đại chiến chuẩn bị. Phản ứng như thế mau lẹ, hiển nhiên không phải một sớm một chiều luyện tập liền có thể hoàn thành. Những này bàn cổ giới tu sĩ tuy nhiên đến từ bất đồng môn phái thế lực, nhưng đi vào ba thủ giới về sau, liền chỉ có thể uổng phí hiềm khích lúc trước, dắt tay sóng vai mà chiến. Trưởng tôn môn chủ cao giọng nói ra, chúng ta đã có can đảm đi vào lần này giới, tự nhiên gặp nạn dùng thoát thân giác ngộ, cũng đã làm xong đại chiến một hồi chuẩn bị. Không tổn thương hòa khí tất nhiên là tốt nhất chi tuyển. Nhưng nếu là ba thủ tộc khiêu chiến, chúng ta cũng không sợ một trận chiến. Hừ, quả nhiên sớm có dự mưu. Đại tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Bản tôn sớm biết như vậy, bọn ngươi dị giới tu sĩ tất nhiên có dị tâm. Chúng tu sĩ nghe lệnh, vô luận thân phận phái, đã đều là ba thủ tộc nhân, đều ứng tiêu tan hiềm khích lúc trước, cộng đồng đối phó kẻ thù bên ngoài, xuất ra thủ đoạn của các ngươi, khiến cái này dị giới tu sĩ kiến thức chúng ta ba thủ tộc tu sĩ thần thông. Tại đại tộc trưởng hiệu lệnh hạ, từng chiếc chiến xa, từng chiếc tàu cao tốc, từng kiện khổng lồ pháp khí, ào ào đối với bàn cổ giới tu sĩ. Hơn vạn tên ba thủ tộc tu sĩ, đem mấy trăm tên bàn cổ giới tu sĩ bao vây lại. Song phương tại tu sĩ số lượng thượng sai cách xa. Hơn nữa, ba thủ tộc còn có một vị hóa đan kỳ cao nhân tọa trấn. Đại tộc trưởng duỗi ngón bắn ra, một đạo mảnh khảnh linh quang tại tiếng xe gió trung kích xạ ra. Thẳng đánh bàn cổ giới tu sĩ chiến thuyền đại trận. Linh quang đánh trúng chiến thuyền đại trận bên ngoài linh quang màn hào quang. Phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Màn hào quang bị xuyên thủng một cái hơn một xích lớn nhỏ lỗ thủng. Bất quá sau một lát, lỗ thủng lại bị trận pháp chi lực tự hành chữa trị. Theo đại tộc trưởng cái này một ngón tay, ba thủ tộc tu sĩ ào ào động thủ. Lập tức, vô số hỏa long, cự thạch đám thần thông ào ào hướng bàn cổ giới chúng tu sĩ đánh tới. Một lát trong lúc đó, mấy trăm tên bàn cổ giới tu sĩ tự bị dìm ngập tại hừng hực trong biển lửa. Hơn nữa phía trên còn không ngừng có thể sợ cự thạch rơi đập. Tại cự thạch trong lúc đó, còn kèm theo đại lượng linh quang mũi tên, dày đặc như mưa, đương làm cự thạch đem đại trận màn hào quang đập phá một cái lỗ hồng hậu. Những này linh quang mũi tên có thể lọt vào trong đại trận, đối với bàn cổ giới tu sĩ tạo thành thật lớn uy hiếp. Chúng tu sĩ ào ào đều tự thi triển thần thông, đón đánh những kia cự thạch, hỏa long, mưa tên, mấy vị đại tu sĩ cũng tự mình ra tay. một trưởng một kiếm, đem những kia cự thạch từng cái đánh nát. Song phương giao phong một lát, bàn cổ giới tu sĩ đã bị quá lượng dày đặc thế công bao trùm. Cũng may bàn cổ giới tu sĩ ở bên trong, tuyệt đại đa số đều là đẳng cấp cao tu sĩ, bản thân thực lực xuất chúng. Mặc dù tình thế nguy hiểm, mặc dù cái kia chiến thuyền đại trận bị đập nện ngàn vết lở loét trăm lỗ, thỉnh thoảng có đủ loại thần thông đánh vào, bọn hắn cũng đều còn có so sánh mạnh tự bảo vệ mình chi lực. Bất quá, loại này cường đại thế công trước mặt, mấy trăm tên bàn cổ giới tu sĩ, hiển nhiên cũng vô pháp chèo chống quá lâu. Chúng bàn cổ giới tu sĩ một bên chống cự cường công, một bên chậm rãi hướng phía đông lui lại di động. Chiến thuyền đại trận còn có một ưu thế, tựu là có thể di động, chỉ cần vài chiếc bầy trận hạch tâm chiến thuyền không hủy, giữa lẫn nhau liên lạc không ngừng, có thể đồng thời hướng một cái hướng khác di động, cũng duy trì trận pháp, tận lực bảo vệ trong trận pháp tu sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?